Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, Đàn Cửu Hố Tiên, 8, chương 1587, Đàn Cửu Hố Tiên, 8, Đàn Cửu ý thức được bản thân động tác, liền nới tay, làm cho nàng nói chuyện, tiền, tiền ở tiểu thư nhà ta trên người, ta chỉ là nha hoàn. Chiếu cố tiểu thiếu gia táo đỏ khiếp xinh xinh nói. Trọng Quỳ đối với nàng mỉm cười. Thật sự là thông minh nha đầu. Một điểm liền thông, kia tiểu thư ở nơi nào? Đàn Cửu hỏi, một cái tử nhi đều không có trộm được. Hắn làm sao có thể cam tâm? Tiểu thư, xuất môn, táo đỏ cắn môi. Đàn Cửu đơn thuần, lại không nghĩ rằng một nữ hài tử, ở kế thành như vậy địa phương. Trời không sáng sẽ không ở trong phòng là nhất kiện cỡ nào không bình thường sự tình. Hắn chính là hỏi, nàng khi nào thì trở về. Táo đỏ môi run run, khẩn trương cả người phát run. Sợ hãi nói sai rồi một chữ liền hại Trọng Quỳ. Nàng là của nàng ân nhân cứu mạng a. Nhưng là Trọng Quỳ cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. Ý bảo nàng tùy tiện nói. Táo đỏ thế này mới lắp bắp nói. Này! Đêm nay trở về, Trọng Quỳ không khỏi cười. Táo đỏ này tiểu nha đầu vẫn là rất cơ trí. Nói đêm nay lời nói. Chờ đêm nay Đàn Cửu lại đến trộm. Bọn họ đã sớm chạy. Nhường bổn đại gia một chuyến tay không, Đàn Cửu tức giận nghiến răng. Làm cho nàng buổi tối đem tiền đưa tới. Biết không, táo đỏ cả người run lên. Vội vàng gật đầu. Biết, đã biết, Trọng Quỳ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo Đàn Cửu là cái đơn thuần, muốn gặp được cái cùng hung cực ác, nhất định không bỏ qua. Nhưng mà, Đàn Cửu theo táo đỏ bên người rời đi, lại ôm lấy một bên ngủ say Bình Yên, ôm động tác có chút thô lỗ. Cả kinh táo đỏ cuống quýt muốn đi thưởng, không cần thương hại tiểu công tử. Đùng, Đàn Cửu một tay đem nàng ngăn, táo đỏ không có đứng vững, theo trên giường trực tiếp té ngã đi xuống. Rơi đầu rơi máu chảy, van cầu ngươi không cần thương hại tiểu công tử, chờ tiểu thư trở về nhất định sẽ cho ngươi đưa tiền. Táo đỏ nỉ non nói, nhìn đến táo đỏ như vậy trung tâm địa bảo hộ Bình Yên. Trọng Quỳ không khỏi có chút cảm động, Đàn Cửu động tác bừng tỉnh Bình Yên. Bình Yên dù sao còn nhỏ, bỗng chốc liền oa oa khóc lớn lên, Đàn Cửu nhíu nhíu mày. Này động tác xem Trọng Quỳ cũng kinh hồn táng đà mơ siêu, lấy tiền. Liền đem hiếu trả lại cho ngươi, Đàn Cửu lạnh lùng nói. Trọng Quỳ có điểm nghiến răng nghiến lợi, Đàn Cửu trước kia đơn thuần trực tiếp, hiện tại loại này hành vi phương thức là theo ai học. Cứ nhiên học xong áp chế, thật sự là muốn lật trời. Mắt thấy Đàn Cửu muốn đi ra ngoài, táo đỏ vội vàng bắt lấy quần áo của hắn vạt áo nói. Tiểu công tử tuổi nhỏ, không thể không ai chiếu cố, có thể hay không mang theo ta, ta có thể chiếu cố tiểu công tử, không nhường hắn khóc phiền ngươi, táo đỏ cơ trí biết chuyện nhường Trọng Quỳ hoàn toàn nhìn với. Cặp mắt khác xưa, Đàn Cửu nhất tưởng, như vậy cũng đúng, liền vung tay lên, đã đem Bình Yên giao cho nàng, đi thôi, táo đỏ nơm nớp lo sợ cùng sau lưng Đàn Cửu, đương nhiên không có chạy trốn lá gan. Lâm xuất môn thời điểm, táo đỏ vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, mặt đầy nước mắt, yên tâm đi theo hắn đi. Trọng Quỳ đối nàng gật gật đầu, Đàn Cửu ở trong này không có giết chết bọn họ, liền tuyệt sẽ không ở mang đi bọn họ sau giết người. Chờ bọn hắn đi rồi, Trọng Quỳ mới từ phòng lương cúi xuống đến, nhéo nhéo trong lòng bàn tay, phát hiện bản thân cư nhiên ra một tay hãn. Không nghĩ lại quấy rầy Đàn Cửu cuộc sống, cho nên lựa chọn tránh mà không thấy. Nhưng là, nàng cũng phải nhanh một chút đem Bình Yên cùng táo đỏ giải cứu ra. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Tìm cá nhân đi đưa tiền a. Trọng Quỳ nghĩ tới bản thân cải trang trang điểm, nhưng rất nhanh này ý tưởng đã bị bản thân phủ định. Liền tính có thể giấu giếm được Đàn Cửu, cũng không tất giấu giếm được Tô Cừ. Rất mạo hiểm. Hết chương.